ơi, ôi thương quá cánh hoa Việt Nam. Nắng lên đi, nắng lên đi, nắng lên hồng nụ cười quê ta. Nắng lên đi, nắng lên đi, nắng lên hồng ruộng mà xanh thêm. Chim trên đồng, chim trên non, chim tung cánh xóa tan sương mù. Chim trong hồn, chim trong tim, ôi thương quá tiếng chim Việt Nam. Ôi thương quá tiếng chim Việt Nam. Ôi thương quá tiếng chim Việt Nam.